Tập 8. Cao Du Sa nhìn đồng hồ, đã là 12 rưỡi liền thúc giục nói, ngủ đi, muộn rồi. Ngô Đông Nghiên vùi mặt trên vai anh thấp giọng nói, vâng. Cô vẫn không đủ dũng khí ngẩng mặt lên nhìn anh. Sự việc phát sinh đêm nay cô vẫn rất ngại ngùng. Có phải sau khi trưởng thành thì chuyện sẽ xảy ra hay không? Mặc dù cô rất mắc cỡ, nhưng tuyệt đối không bài xích hành động của anh. Chỉ cần có chừng mực là được. Cao Du Sai đặt cô nằm trên giường, sau đó đến bên tủ tìm hai cái gối. Một cái đặt ở dưới đầu cô, một cái để ở dưới chân để cô duỗi dễ dàng, rồi lấy một cái chăn mỏng đắp trên bụng cô. Đối với một loạt hành động này, Ngô Đông Nghiên cảm thấy rất uất ức. Lúc nào anh cũng cẩn thận như thế. Cao Du Sai cúi đầu xuống mổ nhẹ một cái trên môi cô. Ngủ ngon, vị hôn thê của anh. Lúc anh đứng dậy, Ngô Đông Nghiên bỗng nắm cổ tay anh, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn lên môi anh. Xấu hổ nói, anh ngủ ngon. Ngô Đông Nghiên phát hiện mình rất thích ba chữ này. Làm vị hôn thê của anh, cảm giác thật tốt. Vậy nên vừa rồi cô mới chủ động hôn anh. Cao Du Sai đảo khách thành chủ, đặt cô trên giường, hung hăng hôn. Sau đó mới thỏa mãn đứng dậy giúp cô tắt đèn, trở lại nằm trên ghế sofa. Trong ánh trăng mờ tối, Ngô Đông Nghiên nhìn anh nằm trên ghế. Ghế sofa hơi ngắn, thân thể cao lớn của anh cao phía trên, chắc chắn không thoải mái. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Cái ghế kia anh sẽ ngủ không thoải mái. Nếu không... Cô còn chưa nói xong đã bị Cao Du Sai ngắt lời. Em muốn ngủ chung với anh sao? Ngữ điệu giống như rất cao hứng. Ngô Đông Nghiên quĩnh lên một chút. Ý cô muốn nói là nếu anh không chê có thể ngủ trên giường ba mẹ cô. Hoặc là cô nhường giường cho anh. Còn mình thì đến phòng ba mẹ ngủ. Lúc cô chưa kịp mở miệng, Cao Du Sai lại nói. Mặc dù anh rất muốn, nhưng lại sợ lúc ngủ sẽ đè lên vết thương của em. Cho nên bây giờ không thể. Lúc nào em khỏi thì được. Ngô Đông Nghiên trừng mắt, không thèm để ý đến anh. Miệng anh còn nhếch lên. Thôi kệ, để anh ngủ sofa đi. Cao Du Sai thấy anh đợi khá lâu không thấy cô nói chuyện. Liền quay đầu qua phía cô nhẹ nhàng nói. Em ngủ rồi sao? Em chưa. Hôm nay anh rất vui. Khóe miệng Cao Du Sai nhếch lên. Âm thanh nhẹ nhàng, thỏa mãn. Ngô Đông Nghiên nghe anh nói như vậy sững sờ một chút. Sau đó mới phản ứng lại nói. Em cũng rất vui. Trong bóng đêm, Cao Du Sai cười không ra tiếng, âm thanh ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Em ngủ đi, ngủ ngon. Ngô Đông Nghiên cũng không nhịn được mà khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, thỏa mãn thở dài. Cao Du Sai trở mình, đối mặt với căn phòng của cô, ý cười vương trên mặt. Đêm nay là đêm vui nhất của anh trong mấy năm nay. Sau khi đi du lịch về 3 năm trước, kỳ thật anh có vụng trộm đi nhìn cô. Anh nấp ở phía sau một cây lớn dưới lầu ký túc xá của cô. Chờ hơn một giờ mới thấy cô cùng một nữ sinh ôm sách đi về ký túc xá. Mấy chục giây sau thì biến mất trong hành lang. Anh sửng sốt rất lâu, sau đó mới rời đi. Anh rất nhớ cô, nên trong lúc nhất thời xúc động, đã chạy đến nhìn cô một chút. Năm thứ hai học đại học, lúc chú Chiếm đến chơi, thì thấy anh vùi đầu nghiên cứu pháp luật. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế kéo anh ra ngoài. Trong quán bar bao nhiêu tuấn nam tuấn nữ, anh đi vào, liền có nữ nhân đến bắt chuyện, thậm chí còn sờ loạn trên người anh. Anh vốn không thích những nữ nhân khác đứng gần, nói gì đến loại phụ nữ như thế. Cao Du Sai bực bội vung tay ra. Có thể do quá dùng sức, người phụ nữ kia ngã trên mặt đất, ánh mắt ai oán nhìn anh chằm chằm. Chu Chiếm vội vàng hòa giải. Ca mỹ nhân, bạn tôi không thích quá thích chuyện này. Mọi người tiếp tục chơi. Tôi và cậu ấy ra ngoài lời. Vừa ra khỏi phòng bao, ánh mắt Chu Chiếm tiếc nuối rèn sắt không thành thép nhìn anh. Cậu là đàn ông. Tại sao không phải là cô gái kia thì không thể? Nam nhân thay bạn gái như thay quần áo. Thật không hiểu rõ cậu. Cao Du Sai trừng mắt nhìn hắn. Giống như cậu mới tốt sao? Cẩn thận về sau gặp báo ứng đấy. Về sau đừng gọi tôi đến những chỗ thế này. Đối với mấy người phụ nữ kia tôi không có hứng thú. Chu Chiếm xem thường nói. Tôi có thể gặp báo ứng à? Từ trước đến nay chỉ có tôi đá người ta. Chưa bao giờ có chuyện người ta đá tôi. Chu Chiếm cố ý. Quả nhiên mặt Cao Du Sai lập tức đen lại hung dữ nói. Bị đá cũng vui. Một ngày nào đó bọn tôi sẽ quay lại. Lúc ấy Chu Chiếm ghét bỏ phất tay. Sau đó lại đi vào phòng bao. Sau khi chuyến du lịch kia kết thúc, trên xe lửa anh đã quyết định. Cô nói còn đi học sẽ không yêu đương. Vậy được, anh sẽ chờ đợi. Đợi đến khi cô tốt nghiệp. Dù có phải dùng thủ đoạn, anh cũng muốn mang cô về lại bên mình. Bây giờ cô đã trở lại. Mặc dù biểu cảm trên mặt Cao Du Sai không thay đổi nhiều, nhưng kỳ thật trong lòng anh rất vui sướng, hưng phấn, mừng rỡ, không tìm ra lý do. Sau đó anh gửi một cái tin nhắn cho Chu Chiếm. Nội dung là: "Ha ha, tôi có vợ rồi. Về sau cậu không còn cơ hội giễu tôi nữa." Lúc này Chu Chiếm vừa mới kết thúc một trận vận động kịch liệt, một tay lười biếng dao động trên người cô gái bên cạnh, một tay cầm điện thoại nhắn tin. Rốt cuộc cũng thông suốt. "Là cô gái thế nào? Hôm nào dẫn đến cho tôi nhìn." Sau khi Kazuya xem, lập tức nhắn lại: "Không cần nhìn, cậu cũng biết cô ấy. Bọn tôi quay lại rồi." Chu Chiếm thấy vậy lơ đễnh cười cười, ngón tay bấm điện thoại nhắn một câu: "Vậy cậu đã quan cô ấy chưa? Chưa ăn thì sao gọi là vợ được?" Cuối cùng Chu Chiếm chỉ nhận được một chữ: "Tục." Tiện tay ném điện thoại sang một bên, mò lên người phụ nữ bên cạnh, tiếp tục làm tục. Sau khi Kazuya đặt điện thoại xuống liền nghiêm túc hỏi mình: "Phải ăn qua mới được gọi là vợ sao? Vậy phải lập tức lập kế hoạch, lúc nào đó sẽ ăn sạch." Lúc này Ngô Đông Nghiên đã ngủ say nên không biết móng vuốt của con sói xám đang muốn hướng vào mình. Kazuya một đêm không ngủ, cách một lúc lại đi qua nhìn cô có đạp chăn lung tung hay không, giúp cô chỉnh lại tư thế, thuận tiện chiếm tiện nghi một chút. Ngược lại Ngô Đông Nghiên một đêm mộng đẹp, cô bị âm thanh trong phòng bếp đánh thức. Bởi vì không đóng cửa phòng nên âm thanh khá lớn. Cô chống tay ngồi dậy, đầu gối không đau lắm, cảm giác khá lên nhiều. Cô liền muốn thử đứng lên, không nghĩ tới vừa muốn duỗi thẳng chân liền đau, chân trái vẫn không thể chạm đất. Cao Du Dài vừa bước đến liền thấy cô ngọ nguậy muốn đứng dậy. Anh vội vàng bế cô lên hỏi: "Muốn đi vệ sinh sao?" "Đúng là cô muốn đi vệ sinh." Nghĩ mình tự đi lại bị anh ôm, mà còn trực tiếp ôm vào phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Sau khi thấy cô đứng vững mới lưu lại một câu: "Xong gọi anh", rồi đi ra ngoài. Thần xôi quỷ khiến, Ngô Đông Nghiên nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên thấy anh đứng trước cửa phòng vệ sinh. Cô ngượng ngùng lên tiếng nhắc nhở anh: "Anh, không được đứng ở đây. Em... xong em sẽ gọi." Thấy được sự bối rối của cô, Cao Du Dài cười: "Nhớ kỹ xong thì gọi anh sợ em ngã." Ngô Đông Nghiên ngó đầu ra ngoài, xác nhận anh đã đi mới đóng cửa lại giải quyết vấn đề cá nhân. Hiển nhiên Kazuya 10 phần chú ý nhà vệ sinh. Vừa nghe thấy tiếng động mở cửa lập tức chạy đến, để cô dựa trên người anh. Trên bồn rửa mặt có 3 cái bàn chải đánh răng. Anh quay người hỏi: "Cái nào của em?" Ngô Đông Nghiên nhìn theo ánh mắt anh: "Màu hồng. Trong ngăn kéo dưới tủ tivi có một cái bàn chải mới. Chờ em xem xong rồi anh đi lấy sau." Sau khi Ngô Đông Nghiên đánh răng rửa mặt xong, Cao Du Sai ôm cô ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, rồi mới tìm bàn chải đánh răng dự phòng đi đến phòng vệ sinh đánh răng. Ngô Đông Nghiên ngồi bên cạnh bàn ăn, nhìn hai món ăn trên bàn, rau trộn trứng muối, củ cải cay. "Vậy trước đó anh đã làm bữa sáng sao?" Trong đầu Ngô Đông Nghiên nảy sinh một suy nghĩ. Anh là một người đàn ông tốt, thiếu chút nữa thì mình đã bỏ qua. Đúng là như vậy, trước kia còn nhỏ anh vẫn luôn một mực tôn trọng, suy nghĩ cho cô. Đến bây giờ mặc dù đã xa cách nhiều năm, anh còn chăm sóc tỉ mỉ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Đông Nghiên vẫn cảm thấy mình thật có lỗi với anh. Hình như cô cũng không làm điều gì cho anh, ngược lại đều là anh nỗ lực. Hai người mới có thể ở bên nhau cũng đều do anh. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Ngô Đông Nghiên thầm hạ quyết tâm. Sau này cô nhất định phải đối xử với anh rất tốt, như anh đã đối với cô vậy. Cao Du Dài bưng tới 2 bát cháo, nhìn cô hỏi: "Bao giờ ba mẹ em về?" "Bình thường thì khoảng 3 giờ chiều." "Ừ, vậy thì tốt. Tủ lạnh không còn đồ ăn. Trưa nay em muốn ăn gì?" "Em không biết. Hôm qua Du Du bảo hôm nay sẽ đến. Chờ cậu ấy đến rồi nói sau." Cao Du Dài đã quên hôm qua Du Du nói sẽ sang. Hiện tại anh thật không hy vọng cô ấy sẽ đến. Chỉ muốn cùng cô ở riêng thế giới của hai người, không bị ai quấy rầy. Nhưng Cao Du Dài không nói ra. Có lẽ Du Du đến chơi với cô sẽ vui hơn, cho nên anh chỉ có thể đem tâm tư của mình giấu trong lòng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Cao Du Sai ôm Đông Nghiên vào trong ngực. Mặc kệ cô uốn éo như thế nào, anh đều không buông ra. Cuối cùng, Ngô Đông Nghiên xoay đến mệt mỏi, liền dựa vào ngực anh, híp mắt hử nhẹ. Cao Du Gia nghe được tiếng hừ đầy tình ái kia liền cười, cúi đầu xuống tìm môi cô, mãnh liệt triền miên hôn cô như thế nào cũng cảm thấy chưa đủ. Ngô Đông Nghiên bị anh hôn thở hổn hển, cảm giác được vật kia dần thức tỉnh, cô không dám động đậy, ngoan ngoãn bị anh ôm trong ngực. Cuối cùng chỉ nghe được hai tiếng ở bên tai: thật muốn ăn em. Ngô Đông Nghiên cứng nhắc ngây ngốc trong lòng. Đương nhiên cô hiểu ý của anh, nhưng giờ phút này chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, cứ làm ổ như vậy trong anh cảm giác thực tốt. Khoảng 11 giờ, Du Du mang theo giỏ hoa quả đi đến nhà Ngô Đông Nghiên. Vừa vào nhà liền nhìn thấy mặt Ngô Đông Nghiên ửng hồng đang ngủ trên sofa. Đôi môi hình như hơi sưng một chút. Sắc mặt của Ngô Đông Nghiên đỏ lên. Vừa rồi rõ ràng muốn anh cởi nút thắt nội y. May mắn là Du Du tới. Du Du nghi ngờ nhìn hai người họ, sau đó bước đến ngồi bên cạnh Ngô Đông Nghiên, dán vào tai cô hỏi: hai người các cậu vừa làm gì sao? Sắc mặt Ngô Đông Nghiên lập tức đỏ lên, ấp úng nói: không, không làm gì, bọn tớ đang tán gẫu. Du Du mới không tin đâu. Nói chuyện mà miệng có thể sưng lên sao? Cao Du Dài đưa cho Ngô Đông Nghiên miếng táo, sau đó nói với cô: em biết chợ ở đâu không? Hẳn là anh chưa từng đi chợ ở đây. Em nói qua với anh là được, chắc không khó tìm lắm. Chúng ta ăn ở bên ngoài là được rồi, mua thức ăn về nấu phiền phức quá. Du Du nhìn dáng vẻ Ngô Đông Nghiên không yên tâm, liền có ý tốt đề nghị. Nghe Du Du nói, Ngô Đông Nghiên cũng đồng ý, miễn cho anh ta lại đi mua đồ về nấu cơm. Cô nói với Cao Du Dài: nếu không thì chúng ta đi mua đồ ăn bên ngoài cũng được. Cao Du Dài hơi do dự, nhìn ánh mắt mong đợi của cô, đành phải nói: được rồi, lát nữa anh đi mua. Cao Du Dài vừa ra ngoài, Du Du lập tức hỏi: mau nói đi, có phải là hai người bọn cậu quay lại rồi không? Hiện giờ đây không có ai khác, Ngô Đông Nghiên thoải mái thừa nhận. Ừ, bây giờ bọn tớ đang ở bên nhau. Thật hâm mộ hai người, quanh đi quẩn lại vẫn có thể ở bên nhau. Thật lòng Du Du rất hâm mộ bọn họ. Do dự một chút, Ngô Đông Nghiên vẫn hỏi: bây giờ cậu còn muốn ở bên Tiêu Cực không? Kể từ lúc biết Tiêu Cực có bạn gái, Du Du đau khổ trong khoảng thời gian dài, về sau cũng ít nói đến hắn. Du Du cay đắng cười: có thể không muốn sao? Lần đầu tiên tớ thích một người mà lại thích lâu như vậy. Nhưng hiện giờ tình cảm giữa cậu ấy và bạn gái rất tốt, tớ cố gắng không nghĩ tới. Lúc này Ngô Đông Nghiên cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể khuyên cô ấy quên Tiêu Cực đi. Từ trước đến nay, Du Du không thích đem cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác. Thấy Ngô Đông Nghiên lo lắng nhìn mình liền cười nói sang chuyện khác: vậy hai người tối hôm qua không làm gì chứ? Ngô Đông Nghiên thấy ánh mắt cô nàng trêu chọc, lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng biện hộ: cậu đừng nói linh tinh, bọn tớ mới không có. Ha ha, tớ đùa thôi. Cậu bị thương như vậy sao có thể trải qua chuyện giày vò kia? Ngô Đông Nghiên nghe xong ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua đúng là vì vết thương của cô bị đau nên mới dừng lại. Vậy nếu cô không bị thương hoặc về sau vết thương lành, chẳng phải sẽ... Mặc dù hai người ở bên nhau, nhưng thật sự cô không muốn nhanh như vậy đã đến tiến bước kia. Về sau phải chú ý mới được. Sau khi Kazuzai mua cơm về, ba người giải quyết bữa cơm trưa. Chân Ngô Đông Nghiên bị thương không tiện đi lại, chỉ có thể ở nhà xem tivi. Kazuya nhìn vị hôn tử của mình ngồi nghiêm túc, liền muốn ôm cô lên đùi mình, nhưng lại ngại Du Du ở đây nên chỉ có thể nghĩ, căn bản không có tâm tư xem tivi. Du Du cầm quả táo gặm đến quên cả trời đất, mắt nhìn chằm chằm tivi, một bên còn nói chuyện phiếm cùng Ngô Đông Nghiên. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng mở cửa, là ba mẹ của Ngô Đông Nghiên trở về. Ngô ba, Ngô mẹ vừa vào cửa, liền nhìn thấy ba người ngồi trên ghế sofa, sau đó tầm mắt rơi vào vết tím hồng trên hai đầu gối của con gái. Mẹ Ngô lập tức hoảng loạn la lên: Nghiên Nghiên, chân con sao thế này? Sao lại bị thương? Du Du nghe xong vội vàng đứng lên, vừa định xin lỗi thì Ngô Đông Nghiên đã nhanh chân hơn một bước. Mẹ, con không sao, là do lúc đi cầu thang cẩn thận bị bước hụt. Nói xong lắc đầu nhìn Du Du, từ nhỏ ba cô đã không cho đi xe đạp. Nếu giờ biết cô nhảy xe chắc chắn sẽ tức chết. Mặc dù Du Du không hiểu vì sao Ngô Đông Nghiên muốn nói dối, nhưng cô đã nói như vậy, Du Du chỉ có thể ngồi xuống. Mẹ Ngô trừng mắt nhìn con gái, bảo con đi đường chú ý một chút, mắt đã kém còn không đeo kính nên mới ngã đó. Bà vẫn cho rằng con gái không thích đeo kính bởi vì muốn đẹp. Mặc dù ba Ngô không cả kinh giống như mẹ Ngô, nhưng cũng lo lắng 10 phần nhìn đùi Ngô Đông Yên bị thương. Chờ ba mẹ Ngô nói xong, Cao Du Sai mới lễ phép chào hỏi. Ba mẹ Ngô đối với Cao Du Sai ấn tượng vẫn luôn tốt. Mặc dù mấy năm không gặp, nhưng hai người liếc mắt vẫn có thể nhận ra. Hai vợ chồng cười tủm tỉm nhìn anh. Bà Ngô vỗ vai với anh. Mấy năm không gặp, thằng nhóc này ngày càng cao, càng đẹp trai và trưởng thành không ít. Cao Du Sai lễ phép cười nói. Chú thì vẫn trẻ như trước kia. Tiểu tử này thật là biết nói chuyện. Ba Ngô vui vẻ nói. Sau khi lên đại học, Du Du thường xuyên đến nhà Ngô Đông Nghiên. Đôi khi còn ngủ lại nên ba Ngô và mẹ Ngô đã sớm quen thuộc. Sau khi ba mẹ Ngô trở về không lâu, Du Du nói phải đi về. Mắt Cao Du Sai nhìn Ngô Đông Nghiên. Thấy ánh mắt cô hơi né tránh, liền biết hiện giờ cô không muốn để ba mẹ biết chuyện của hai người. Nên anh rời đi cùng Du Du. Sau khi Cao Du Sai đi, Ngô Đông Nghiên phát hiện từ lúc mình bị thương, đều để anh ôm tới ôm lui. Hiện giờ anh không có ở đây, muốn đi vệ sinh lại ngại bảo ba ôm đi. Chỉ có thể gọi mẹ giúp đỡ một chút. Chật vật nhảy đi vết thương có chút đau. Vậy nên lúc này Ngô Đông Nghiên hy vọng có Cao Du Sai ở bên. Mấy ngày sau, Cao Du Sai thừa dịp thời gian ba mẹ Ngô lên lớp, vụng trộm đến nhà Ngô Đông Nghiên nhìn cô. Mỗi lần đều phải ăn đủ đậu hũ mới có chịu đi. Ngô Đông Nghiên cũng nói với anh hiện giờ quan hệ của hai người tạm thời đừng cho ba mẹ cô biết. Chờ sau khi tốt nghiệp lại nói. Cao Du Sai không có ý kiến gì. Anh không phải là chàng thiếu niên trước kia. Hiện giờ mọi chuyện đều cân nhắc kỹ. Người ta nuôi con gái nhiều năm như vậy. Mình muốn được ba mẹ cô đồng ý thì nhất định phải có năng lực. Tối thiểu phải bảo đảm có thể mang lại cho cô một cuộc sống tốt. Đây chính là điểm khác nhau giữa nam sinh và đàn ông đi. Bản thân Cao Du Sai cũng tự yêu cầu mình. Nhất định phải cho cô một mái nhà ấm áp, không phải theo mình chịu khổ. Sau khi ba mẹ Ngô Đông Nghiên biết con gái bị thương được Cao Du Sai đưa đi bệnh viện, hai người đều cảm thấy chàng trai này không tệ. Cho nên có một ngày mẹ Ngô nói với ba Ngô. Anh thấy tiểu Cao thế nào? Rất nhanh, ba Ngô liền trả lời. Tiểu tử đó rất tốt, dáng dấp tốt, thành tích tốt, hào hoa phong nhã. Mẹ Ngô lập tức gật đầu đồng ý. Nếu về sau con gái chúng ta có thể tìm được một người bạn trai như thế, thì chúng ta cũng không cần lo lắng. Thực sự rất được, ba Ngô tán đồng nói. Hai vợ chồng hàn huyên một lúc, cuối cùng nhắc lại tới chuyện con gái yêu sớm trước kia. Hai người đều thấy từ sau khi lần yêu sớm kia, dường như con gái đối với quan hệ tình cảm đều không có cảm giác gì. Cũng không thấy cô cùng nam sinh ngọt nào gọi điện thoại. Không phải có chướng ngại tâm lý đó chứ. Cũng không trách bọn họ lại nghĩ như vậy. Trước đó có đồng nghiệp phàn nàn con gái họ tốt nghiệp đại học 2-3 năm cũng không có bạn trai. Sau khi trò chuyện mới biết được, thì ra lúc đi học, cô bé kia yêu sớm. Bị gia đình họ mắng một trận liền chia tay. Đến tận bây giờ nhé mắt đã 25 tuổi, cũng không có bạn trai. Họ liền thúc giục nhưng con gái họ lại nói, trước kia yêu đương bị mọi người phản đối, hiện tại lại không có bạn trai thúc giục. Bạn trai nào có dễ tìm như vậy? Cho nên hai người thực sự lo lắng chuyện này sẽ phát sinh trên người con gái. Qua một tuần, chân Ngô Đông Nghiên đã tốt lên rất nhiều, bắt đầu kết vẩy. Tự mình đi hẳn không có vấn đề gì, chỉ là tư thế hơi khó coi mà thôi. Vậy nên cô không muốn xuống lầu, cả ngày đều ở nhà. Lúc Cao Du Sai muốn gặp, chỉ có thể thừa dịp ba mẹ cô đi vắng. Còn mấy ngày nữa là khai giảng, Cao Du Sai lấy lý do chân cô bị thương nên không tiện, nhất định phải đưa cô đến trường. Ngô Đông Nghiên đành phải đồng ý, nhưng kiên trì muốn ngồi xe lửa. Đến thành phố Di không có máy bay, muốn đến thành phố T lại phải đổi xe, cô ngại phiền phức. Sau khi cô đồng ý, Cao Du Sai lập tức mua vé xe lửa. Trước lúc đi một ngày, vết thương của Ngô Đông Nghiên đã tốt lắm rồi. Chỉ là da có chút đỏ, thoạt nhìn như vết sẹo nhàn nhạt. Con gái đều thích đẹp. Nhìn thấy trên đùi mình có vết sẹo nhàn nhạt, cảm giác ảnh hưởng đến mỹ cảm, nên Ngô Đông Nghiên có chút khổ sở. Cao Du Sai cúi người, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo nhàn nhạt kia, an ủi cô. Không xấu chút nào, qua một thời gian nữa sẽ mờ đi. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra. Với lại trong mắt anh em như thế nào cũng vẫn đẹp. Mặt Ngô Đông Nghiên đỏ bừng nhìn anh. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cô lại được an ủi không ít. Lúc sắp đi, Ngô Đông Nghiên và Cao Du Sai phải gặp nhau trên xe lửa. Bởi vì ba Ngô kiên trì muốn đưa cô lên xe. Mấy năm nay ba đều như vậy. Lần này cũng không ngoại lệ. bọn họ chỉ có thể gặp nhau trên xe lửa. Miễn cho ba cô gặp lại hỏi cô không biết trả lời thế nào. Cao Du Gia đặt xe giường nằm. Trung giường còn có một người đàn ông trung niên, hẳn là người làm ăn. Ngô Đông Nghiên dựa vào vai Cao Du Gia. Hai người ngồi yên ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên cảm thấy ngồi xe lửa cũng thật hạnh phúc. Tình cảm của hai người trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng vì chân Ngô Đông Nghiên bị thương mà tái hợp lại. Đây vốn là chuyện nên vui mừng. Ngọt ngào giữa hai người mới bắt đầu, nên khi chia ly cũng đều cảm thấy thống khổ. Thời gian 3 năm trước, hai người tự như người xa lạ. Mặc dù trong lòng cũng sẽ nghĩ, nhưng lại không giống bị nhớ nhung ngọt ngào tra tấn như bây giờ. Lần đầu tiên Ngô Đông Nghiên cảm nhận được, thì ra khi nhớ một người có thể sẽ đau lòng như vậy. Loại nhớ nhung này không thể giải quyết bằng việc gọi điện thoại hay gọi video được. Cô nhớ những cái ôm, cái hôn của anh, muốn ở bên cạnh anh. Tình yêu không đơn giản như cô tưởng tượng. Khi hai người đã xác định quan hệ, thì có rất nhiều thứ muốn làm cùng nhau. Lúc này sinh viên năm tư cũng bước vào kỳ thực tập. Cao Du Sai và Ngô Đông Nghiên đều bận rộn đi thực tập. Hai người trải qua kỳ đầu tiên năm tư trong sự bận rộn. Trước thời gian nghỉ mấy ngày, Ngô Đông Nghiên muốn gặp Cao Du Sai. Lúc đầu anh định để cô đến đại học Quy tìm mình, sau đó cùng nhau về nhà. Nhưng Ngô Đông Nghiên tra giá vé máy bay ở trên mạng, thấy đắt muốn chết, nên không đồng ý để Cao Du Sai đặt vé máy bay cho cô. Anh không xót nhưng cô lại rất xót. Cuối cùng Cao Du Sai cười khổ nói, chưa gả cho anh đã giúp anh tiết kiệm tiền rồi. Ngày Cao Du Sai trở về không gọi Ngô Đông Nghiên đi đón, bởi vì sân bay rất xa nên không muốn làm phiền cô như vậy. Hơn 8 giờ tối hôm ấy, Ngô Đông Nghiên đang ngồi trong phòng xem phim. Nghỉ hè năm thứ 3 đại học, ba mẹ đã mua cho cô một cái laptop. Nói hiện giờ sinh viên đều có máy tính, con gái mình cũng cần phải có một cái. Cô cũng không phản đối. Năm tư đại học phải viết báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp, thực sự rất cần máy tính. Lúc đang chăm chú xem thì Cao Du Sai gọi điện đến, vừa nghe ở đầu bên kia đã chuyển đến âm thanh ngập tràn ý cười. Cô dâu nhỏ, anh về rồi, đang chờ em ở ngã rẽ, nhanh xuống đây đi. Cô dâu nhỏ, Ngô Đông Nghiên hơi bối rối một chút. Mới học được một kỳ, cô đã thăng cấp từ vị hôn thê sang cô vợ trẻ. Vội vàng dừng bộ phim lại, cô mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Mẹ Ngô thấy cô muốn đi ra ngoài liền hỏi. Nghiên Nghiên, trời tối đen như vậy con còn đi đâu? Tay đang mở cửa của Ngô Đông Nghiên dừng lại. Con đi mua chút đồ. Nói xong liền mở cửa đi ra, để lại mẹ Ngô ngồi trên ghế. Hai ngày trước vừa mới mua băng vệ sinh mà. Ngô Đông Nghiên vừa ra khỏi cửa liền bước nhanh hơn. Khi xuống lầu cô còn nhanh chạy nhanh hơn. Biết anh đang chờ, cô vội vã muốn gặp. Vừa đến ngã rẽ liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đang tựa bên tường. Cái bóng bị kéo ra thật dài. Cao Du Dài nhìn thấy, đi tới giữ chặt tay cô. Ngô Đông Nghiên dãy dụa nói, đừng, sẽ bị người ta nhìn thấy. Cao Du Dài không thèm để ý, một mực kéo cô đi về hướng sân bóng rổ. Lúc này trên sân bóng rất yên tĩnh, không một bóng người. Mùa đông nên trời tối sớm, thời tiết lại tương đối lạnh. Trong sân trường yên tĩnh có rất nhiều người qua lại. Vừa đến sân bóng rổ, Cao Du Sai liền vây cô. Hai tay chống vào bức tường bên cạnh, cánh tay nhẹ nhàng ôm cả người vào trong ngực. Ngô Đông Nghiên chỉ thấy nhịp tim đập chậm nửa nhịp, lại bắt đầu cuồng loạn lên. Chờ khi cô phản ứng kịp đã bị anh bế lên. Hai chân bị ép tách ra kẹp lấy vòng eo tinh táng của anh. Cô còn chưa quen với tư thế ngại ngùng này. Lúc biểu thị sự kháng nghị thì Cao Du đã đè ép xuống. Cử biệt trùng trùng, đem mấy tháng nhớ nhung chút xuống nụ hôn này. Ngô Đông Nghiên mềm mại ở trong tay anh, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Ngô Đông Nghiên cảm thấy như vậy quá điên cuồng, khó chịu muốn đẩy anh ra. Thật lâu sau Cao Du dai rốt cuộc cũng giải tỏa được nỗi tương tư, hô hấp bình ổn trở lại, liền đặt cô xuống. Ngô Đông Nghiên vừa bị toàn thân không có sức, lúc này buông ra hai chân mềm suýt ngã. Cao Du Gia nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào. Không đứng được sao? Thanh âm khàn khàn còn mang theo vị trêu chọc. Có thể đạt được hiệu quả như vậy, Cao Du Gia rất hài lòng. Ngô Đông Nghiên ngẩng đầu nhìn anh. Còn không phải bởi vì... hôn thì hôn, lại còn làm cái tư thế thẹn thùng như vậy. Cao Du Gia ôm cô vào trong ngực, cái mũi hít hít hương thơm trên người cô. Anh rất nhớ em. Làm sao cô lại không nhớ anh? Ngô Đông Nghiên vươn tay ôm lấy anh. Trong bóng tối hai người lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Gần tới Tết Nguyên đán là sinh nhật của Ngô Đông Nghiên. Cao Du Dài hỏi cô. Năm nay em vẫn về nhà bà sao? Hàng năm đều về. Năm nay em cũng không biết khi nào sẽ về. Cao Du Dài ôm cô thật chặt trong tay. Có thể qua sinh nhật hãy đi cùng được không? Anh muốn cùng em trải qua sinh nhật một lần. Kỳ thật sinh nhật chỉ là một cái cớ. Anh chính là hy vọng cô có thể ở bên mình nhiều hơn một ngày. Ngô Đông Nghiên chăm chú suy nghĩ. Như vậy phải nói với ba mẹ cô. Bình thường đều là sau khi trở về nhà bám rồi chúc sinh nhật. Nếu như năm nay muốn có ngoại lệ thì phải nghĩ một lý do thật tốt. Rất lâu không thấy cô trả lời. Cao Du Dài hơi thất vọng. Cảm thấy khó xử à? Vậy quên đi. Về sau anh sẽ bổ sung cho em sau. Ngô Đông Nghiên nghe anh nói vậy vội vàng giải thích. Không phải. Em đang nghĩ nói dối ba mẹ như thế nào để hai người về trước. Phải tìm cớ gì thật tốt một chút. Nghe cô nói vậy, Cao Du Gia liền nghĩ ra một lý do. Em phải nói tham gia họp lớp đi. Ngô Đông Nghiên đổ mồ hôi. Họp lớp thì có, nhưng lại là mùng 8 đầu năm. Bây giờ anh đang dạy cô nói dối sao? Vì muốn ở cùng anh trong ngày sinh nhật. Hai người kết hợp, nghĩ biện pháp để lừa ba mẹ cô. Thật sự xấu hổ. Hai người quấn quýt một lúc. Ngô Đông Nghiên nhìn thời gian đã một giờ, phải đi về. Nếu không một lát nữa ba mẹ cô sẽ nghĩ con gái mình gặp cướp mất. Cao Du Dài ôm cô trong ngực, hung hăng hôn một cái, sau đó mới nắm tay kéo cô đi về. Đến ngã rẽ hai người buông tay ra. Cao Du Dài một mực đi đằng sau hộ tống cô, thẳng đến khi cô lên lầu mới trở về. Ngô Đông Nghiên vừa vào nhà, mẹ cô đang xem tivi liếc mắt nhìn cô, thấy hai tay cô trống trơn liền hỏi. Không phải đi mua đồ sao? Ngô Đông Nghiên quên mất. Trong tình thế cấp bách vội vàng nói. Con quên mang tiền. Nhà đầu này làm gì cũng không nhớ. Mẹ Ngô trợn mắt nhìn con gái một lát. Sau đó tiếp tục chìm đắm trong phim truyền hình. Ngô Đông Nghiên đứng ở lớp. Cửa phòng mình chần chừ một lúc cuối cùng nói. Mẹ, ngày kia hai người về trước đi. Con về sau một ngày. Con muốn tham gia buổi họp lớp. Một chút chờ mong trong lòng Ngô Đông Nghiên rơi xuống. Lúc này mẹ Ngô mới ngẩng đầu. Ngày kia là sinh nhật con. Ông nội bà nội đều muốn tổ chức nhật cho con. Hôm đó con không về thì không được tốt cho lắm. Cô hơi thất vọng. Vậy được rồi, con không đi nữa. Mẹ Ngô nhìn dáng vẻ con gái hồn siêu phách lạc có chút không đành lòng. Nghĩ đến con gái đã 21 tuổi, cũng không nên quản cô. Cô không ra ngoài chơi nhiều. Về sau nếu tìm bạn trai cũng rất thật khó. Nghĩ đến điều này, mẹ Ngô nói vọng vào trong phòng Ngô Đông Nghiên. Nghiên Nghiên, con muốn đi thì cứ đi. Lúc mẹ về sẽ nói với ông bà cho. Ngô Đông Nghiên nghe xong lập tức vui vẻ cười. Cảm ơn mẹ. Sau khi về phòng, Ngô Đông Nghiên cầm điện thoại lên. Muốn đem tin này báo cho Dai Dai. Nhưng cô suy nghĩ một chút, lại nổi lên ý xấu muốn trêu anh. Vì vậy Ngô Đông Nghiên ngồi xuống tiếp tục xem phim. Khoảng 11 giờ liền có tin nhắn kêu lên. Vị hôn phu. Cô dâu nhỏ, anh về nhà rồi. Em cùng ba mẹ nói chuyện rồi sao? Nói rồi, ba mẹ em không đồng ý. Không sao. Chờ em về sẽ bù đắp lại cho em. Lừa được anh rồi thì ra anh cũng dễ lừa như vậy. Mẹ em đồng ý. Dám trêu anh. Lúc nào gặp xem anh thu thập em như thế nào. Em mới không sợ đâu. Không sợ. Tối nay có người đùi mềm nhũn. Anh là đồ lưu manh. Anh chỉ lưu manh với em thôi. Hai người nói chuyện trên mạng rất lâu. Cao Du Sa còn muốn chat video. Trước đây ở trường học đã thành thói quen. Mỗi đêm hai người đều mở video liên quan đến nickname của hai người. Khi đó Cao Du Sai thường xuyên nói vị hôn thê. Lúc ấy đối với ba chữ vị hôn thê này, Ngô Đông Nghiên tình trung hữu độc. Mỗi lần nghe anh gọi mình như vậy, trong lòng cô đều tràn ngập một cỗ ngọt ngào. Cuối cùng cô lén đổi tên của mình thành vị hôn thê. Sợ ba chữ này quá rõ ràng, cô còn thêm mấy cái ký hiệu. Ban đêm Cao Du Sai thấy cô đổi nickname trên QQ. Trong lòng thực vui vẻ. Rõ ràng là mình mà còn làm bộ hỏi cô. Tại sao lại sửa tên? Ngô Đông Nghiên nhìn nick của mình lập tức ngại ngùng. Cô rất xấu hổ. Đôi khi lời nói ra có thể đem đến kinh ngạc. Lúc ấy cô nói. Cái đó bây giờ không phải đang xu hướng sao? Em cảm thấy cái tên này của mình rất thịnh hành. Sau khi nói xong, Ngô Đông Nghiên cảm thấy xấu hổ thay mình. Cái từ vị hôn thê này, tại sao là chen chứ? Cao Du Gia nhìn dòng tin nhắn cười phốc một tiếng. Sau đó anh mở trang cá nhân, đem tên của mình đổi thành vị hôn phu. Lúc Ngô Đông Nghiên nhìn thấy liền quýnh lên hỏi anh. Tại sao anh lại sửa tên? Cao Du Gia đáp. Đột nhiên anh cũng muốn bắt chen. Xế chiều hôm sinh nhật, Ngô Đông Nghiên, ba mẹ cô đi về quê. Hình như Cao Du Dai đã tính chính xác thời gian. Ba mẹ cô vừa đi 10 phút, anh đã đến cửa nhà. Ngô Đông Nghiên mở cửa, nhìn thấy anh thì hơi kinh ngạc. Sao anh đến nhanh vậy? Chân dài của Cao Du Dai bước một bước liền vào nhà, còn thuận tay đóng cửa lại. Trùng hợp thôi. Anh đứng trên ban công nhìn thấy hai người xách đồ đi lên tới. Ngô Đông Nghiên, đúng là trùng hợp thật. Em thay quần áo đi, anh đưa em ra ngoài. Cao Du Dai bước đến, cánh tay khoác lên vai cô nói. Nghe anh nói đi ra ngoài, Ngô Đông Nghiên lập tức nở nụ cười. Anh muốn đưa em đi đâu? Cao Du Dai nhìn cô vui vẻ như vậy, không nhịn được liền cúi người hôn cô một chút. Hẹn hò. Nghe hai chữ hẹn hò, Ngô Đông Nghiên hơi ngại. Nếu nói hẹn hò đúng nghĩa thì quả thực là hai người chưa từng. 5 năm trước yêu sớm, cái lần đi ăn đồ nướng cùng bạn bè kia không giống hẹn hò lắm. 3 năm trước, mặc dù hai người cùng nhau đi du lịch, nhưng khi đó không phải là người yêu nên cũng không tính. Không biết hẹn hò có giống trên TV không? Trong phim sẽ nhận được hoa, còn cùng nhau ăn bữa tối trước giờ ánh nến. Có lẽ trong mắt mọi người đây là kiểu hẹn hò cũ, nhưng đôi tình nhân nào lại không trải qua chuyện này. Vậy nên đối với lần hẹn hò này, trong lòng Ngô Đông Nghiên tương đối chờ mong. Dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức hẹn hò, mà lại là lần đầu tiên cùng anh tổ chức sinh nhật, nên nhất định sẽ là hồi ức đẹp của hai người. Ngô Đông Nghiên về phòng, mở tủ ra bắt đầu chọn quần áo. Sau đó lần đầu tiên cảm thấy quần áo của mình quá ít, màu đỏ, quá chói mắt, màu đen có chút trầm lắng không thích hợp đi chơi. Cao Du Gia nhìn cô cầm một bộ lên, đặt xuống, lại cầm một bộ lên, lại đặt xuống. Cuối cùng anh trực tiếp đi qua, cầm áo lông trắng đưa tới trước mặt cô. Mặc bộ này. Tại sao em muốn mặc bộ này? Cô muốn mặc nhẹ nhàng một chút. Nhiệt độ hôm nay tương đối thấp, mà ban đêm còn lạnh hơn, nên mặc ấm một chút. Cao Du Gia vẫn cầm cái áo lông kia, trầm mặc một lát rồi nói thêm. Em mặc màu trắng rất đẹp. Quả nhiên nghe anh nói vậy, Ngô Đông Nghiên liền cầm ngay cái áo lông kia, sau đó đỏ mặt nói với anh. Anh đi ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo. Anh muốn thấy, làm sao bây giờ? Cao Du Dai lưu manh cười nhìn cô. Anh mau đi ra. Nghe anh nói trực tiếp ra như vậy, mặt Ngô Đông Nghiên đã đỏ lại càng đỏ hơn. Vừa nói vừa đẩy tay anh ra ngoài. Cao Du Dai cũng không trêu cô nữa. Mặc dù rất muốn, nhưng anh nhìn thời gian. Vẫn là thôi đi, về sau còn nhiều cơ hội. Cao Du Dai ngồi trên ghế sofa ung dung chờ cô. Khoảng nửa giờ sau Ngô Đông Nghiên mới mở cửa ra. Cao Du Dai ngây người một chút. Bình thường mái tóc đuôi ngựa của Ngô Đông Nghiên được buộc lên, giờ lại thả xuống. Mái tóc màu đen mềm mại xõa ra, đuôi tóc được uốn cụp. Áo lông màu trắng càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô. Từ trước đến giờ anh không hề biết cô thả tóc ra lại khác như thế. Bên ngoài thanh thuần, bên trong lại hàm chứa một tia vũ mị. Trước đây lúc cùng nhau đi du lịch, anh cũng đã nhìn thấy bộ dáng cô lúc thả tóc. Nhưng khi đó tóc cô tương đối ngắn. Hiện giờ tóc dài hơn rất nhiều, quả nhiên không giống trước. Hoặc là có thể nó là do cô trưởng thành, càng ngày càng động lòng người hơn. Ngô Đông Nghiên thấy Cao Du Dai một mực nhìn mình, trong lòng rất vui vẻ. Cô đứng trước cửa phòng nhìn anh cười dịu dàng. Cao Du Dai phản ứng lại. Đứng lên đi thẳng đến ôm cô vào lòng, cúi người hôn lên đôi môi cô, kịch liệt quấn quýt triền miên. Sau khi kết thúc, Cao Du Gia nhìn người con gái trong khuôn ngực đỏ mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, quả thực khiến người ta muốn phạm tội. Cao Du Gia cúi đầu, nhìn người phía dưới của mình đã trống lên thành một cái lều nhỏ, buồn rầu nghĩ. Nếu hôn tiếp như vậy, nha đầu này sẽ mệt mỏi. Sau khi bình tĩnh lại, Cao Du Gia mới buông Ngô Đông Nghiên ra. Anh chờ em ở cổng trường. Ngô Đông Nghiên gật đầu đồng ý. Anh biết cô sợ bị hàng xóm nhìn thấy nên tự động đi trước. Anh luôn luôn để cô không phải chịu ấm ức. Chờ Cao Du Dai đi. Mấy phút sau Ngô Đông Nghiên mới đi giày ra khỏi cửa. Nghĩ đến việc hẹn hò hai người, trên mặt cô không khỏi nở nụ cười. Ngô Đông Nghiên đi ra cổng trường. Đến góc rẽ liền nhìn thấy Cao Du Dai dựa vào một chiếc xe màu đen hút thuốc, chậm rãi nhả khói. Sau khi thấy cô, anh tiện tay dập điếu thuốc đi. Đây là lần đầu tiên Ngô Đông Nghiên nhìn thấy anh hút thuốc. Trước đó cô cho rằng anh không hút thuốc lá. Nhưng hiện giờ điều quan trọng không phải cái này. Chân cô tăng tốc bước đến trước mặt anh. Tại sao anh lại dựa trên xe hút thuốc? Mặc dù cô không hiểu biết gì về xe, nhưng xe Mercedes-Benz thì trước kia Du Du có nói qua. Xe này chắc chắn là một loại xe tốt. Anh dựa trên xe người ta hút thuốc. Vạn nhất bị chủ xe nhìn thấy được, thì thật khó giải thích. Cao Du Sai nghe cô nói liền sững sờ. Sau đó kéo cô đến bên bàn khác của chiếc xe, mở cửa ra nói. Lên đi, không phải xe người khác, là xe nhà anh. Hôm nay anh lái xe tới. Ngồi đồng nghiên không kịp phản ứng, cả người không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh. Lên xe trước đi, em không sợ mọi người nhìn thấy sao? Sau khi Ngô Đông Nghiên lên xe, luôn cảm thấy có chút không nỡ. Trước đây anh nói ba mẹ mình làm việc trong chính phủ, cô vẫn cho rằng họ là công chức bình thường. Hiện giờ nhìn cái xe này thì có thể khẳng định không hề đơn giản như vậy. Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe tốt như vậy, nhưng lại không vui, chỉ có thấp thỏm. Trong nhận thức của cô thì những gia đình nhà giàu đều quan trọng môn đăng hộ đối. Cô vốn cho rằng ba mẹ anh là công chức bình thường, ông nội là giáo viên, ba mẹ cô cũng là giáo viên. Hoàn cảnh hai nhà hẳn không chênh lệch quá nhiều. Bây giờ nhìn thấy chiếc xe này, cô bỗng cảm thấy bất an. Cao Du Sai một bên lái xe, một bên chú ý Ngô Đông Nghiên ngồi cạnh. Phát hiện cô hơi căng thẳng, không được tự nhiên. Anh nắm chặt tay lái cầm nói. Nghiên Nghiên, tình cảnh nhà anh chút nữa em sẽ nói với em. Hiện giờ thả lòng một chút được không? Chúng ta đi hẹn hò. Hôm nay lại là sinh nhật của em, phải vui lên chứ. Anh rất ít khi gọi nhũ danh của cô, bình thường đều gọi là Ngô Đông Nghiên, cô dâu nhỏ, vị hôn thê. Lúc này nghe anh gọi như vậy, Ngô Đông Nghiên thả lòng không ít. Em chỉ hơi kinh ngạc, trước kia cho rằng ba mẹ anh chỉ là công chức bình thường. Cao Du Sai trầm mặc nói, mặc kệ ba mẹ anh ở vị trí nào, sau này anh đưa cho em thứ gì cũng nhất định là do anh làm ra. Vậy nên em đừng chịu gánh nặng, cũng không cần sợ hãi. Tất cả đều có anh, tin tưởng anh được không? Ngữ khí nghiêm túc như muốn cho cô một lời hứa hẹn. Xe đi đến chỗ rừng đèn đỏ. Cao Du Sai nói xong liền quay đầu lại nhìn Ngô Đông Nghiên. Nghe anh nói những lời này, trong lòng Ngô Đông Nghiên rất cảm động. Sự lo lắng cũng được giải tỏa không ít. Tương lai phía trước có anh, tất cả đều có anh ở bên. Cô còn có gì phải sợ đây? Em tin tưởng anh. Chỉ là lần sau chúng ta đi chơi anh không cần phải lái xe tới. Chúng ta có thể ngồi xe bớt hoặc gọi xe là được. Từ trước đến giờ Ngô Đông Nghiên là bé ngoan tuân thủ theo quy củ. Gia đình cô không giàu có, nhưng ba mẹ vẫn chiều chuộng cô. Ba mẹ cho cô có thể không phải là thứ tốt nhất, nhưng thứ nên có thì đều có. Hiện giờ ngồi trên xe này khiến cô cảm giác mình chính là cô bé lọ lem, còn Cao Du Sai chính là hoàng tử, khiến cô ít nhiều có chút tự ti. Xưa nay Ngô Đông Nghiên không hy vọng mình có thể tìm được hoàng tử. Nó khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa vời. Nói cho cùng chỉ là cô không tự tin. Lúc Cao Du Sai nghe cô nói vậy, liền nhớ tới trước đó khi Trình Y về nước, quấn lấy muốn anh lái xe đưa mình đi chơi. Anh chỉ coi cô ấy như em gái, không lay chuyển được đành phải đi lái xe đi. Cô ấy nói con gái lúc đi ra ngoài chơi đều thích có người lái xe đưa đi, như thế mới có mặt mũi. Thì ra không phải cô gái nào cũng thích. Nghĩ đến cảm xúc của Ngô Đông Nghiên vừa rồi, Cao Du Sai có chút đau lòng. Cô bé của anh thật ngốc. Cao Du Sai vươn tay ra muốn sờ đầu cô an ủi một chút, thì âm thanh còi xe phía sau không ngừng vang lên. Đèn đỏ đã hết. Cao Du Sai thu tay lại, dẫm mạnh chân ga lái xe đi. Ừ, chỉ cần em vui là được. Trong lòng thầm nghĩ lần sau đi chơi sẽ đổi xe khác. Hôm nay là sinh nhật cô. Cao Du Sai chỉ muốn cho cô cảm nhận được đối xử như với công chúa. Không phải chen chúc trên xe bớt đi hẹn hò nên đã lái xe tới. Lúc đầu anh cũng không muốn lái chiếc Mercedes này, nhưng chiếc xe kém hơn người ta trong nhà đã đi ra ngoài nên chỉ có thể lái chiếc này. Ba mẹ anh Cao Vũ và Du Lị Lị từ trước đến nay luôn rất hào phóng. Lúc đi học, tiền sinh hoạt anh được cấp rất nhiều. Theo ý ba anh là người đã lớn, ra bên ngoài việc dùng tiền không thể tránh được nên đừng ngại, cũng không cần do dự như tiểu cô nương sợ đầu sợ đuôi. Đàn ông phải ăn miếng thịt lớn, dùng tiền phải hào phóng. Có lẽ vì vậy mà Cao Du rất có kinh nghiệm từng trải trong xã hội. Anh có năng lực, khiến người khác ấn tượng là sự mạnh mẽ nhưng cũng rất khiêm tốn. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh cùng Chu Chiếm và mấy người bạn đi thi bằng lái. Giờ đã hơn 3 năm, lái xe cũng rất nhuần nhuyễn.